Chương 402, Phụ án đầu, 25 tháng 4. 560 người tham gia phụ thử, đệ nhất chàng toàn trả lời đúng có 32 người. Phủ nha môn lễ phòng phê chữa tốt bài thi, cuối cùng thứ tự bình định lại muốn Diệu Thiệu Hưng Lâu năm gật đầu. Diệu Thiệu Hưng Lâu năm làm cho người ta đem 32 phần bài thi toàn bộ xoay qua vướt phẳng xếp hạng một đoàn, hắn chạm một bên, căn cứ bài thi mặt trái lộ ra đến nét mực sâu cạn, trước xếp hàng cái đại khái, sau đó phương ngồi xuống nhìn chính mặt. Tục ngữ nói không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Diệu Thiệu Hưng Lâu năm nhìn bài thi đều là hai chương so sánh đến xem, như thế không phí cái gì chắc trở liền lập tên gọi thứ. Danh chương lập, mở ra dán danh. Diệu Thiệu Hưng Lâu năm nhìn hạng nhất là Tạ Thượng, chưa phát giác sách một tiếng, lòng nói, quả nhiên sư ra một bên nghe được, nhanh chóng hỏi, đại nhân, Tạ Thượng phụ thân Tạ đại nhân là Đường Triều Hàn Lâm, ngài xem đây là không phải muốn lui xuống ngại. Diệu Thiệu Hưng Lâu năm hồi tưởng một chút Tạ Thượng bộ dạng, lắc đầu nói, không cần. Tạ Thượng vừa là gián danh lấy chung, chứng minh hắn thật là thực học, mà hắn tự dùng đen như mực sáng chân mịn, không phải những người khác có thể so bì. Cái này bài thi đặt vào ai nhìn đều sẽ lấy, không cần tị hiểm. Quân tử bằng phẳng phong túng, Diệu Thiệu Hưng Lâu năm cảm thấy hắn chính trực không sợ gian tà, hắn không thể liên thủ hạ Châu Tiến dũng khí cũng không bằng. Châu Tiến nhưng là huyện trước 10 lấy 8 người Tạ ra, mà sự thật chứng minh Châu Tiến không làm việc thiên tư trương hoàn toàn đúng vào 32 danh người Tạ ra liền Tạ Thượng ở bên trong chừng có 6, mà hai người khác cũng chỉ là sai rồi một đạo. Bởi vậy có thể thấy được Tạ gia đệ tử học vấn vững chắc, mà Tạ Thượng làm trong đó nhân tài kiệt xuất, càng là một đường tuyệt bụi. Hiện Diệu Thiệu Hưng Lâu năm sẽ chờ Tạ Thượng đi viện thử cho mình tranh mặt mũi, biểu hiện ra hắn trị hạ văn phong hưng thịnh. Sư gia nhìn Tạ Thượng này trương bài thi nét mực như tất, thật là so mặt sau 2-3 danh đen bóng, liền không nói nữa. Nhất thời trước 32 danh danh sách viết xong, Diệu Thiệu Hưng Lâu năm xem qua nhìn đến cuối cùng một cái tên Lý Mãn Độn chưa phát giác ngạc nhiên nói, cái này Lý Mãn Độn là huyện nào tên như thế nào nghe giống cái nông hộ, không phải là không có nông gia đệ tử đến thi, nhưng bình thường có thể thi đến vị trí này nông gia đệ tử đều sẽ sớm sửa cái văn nhà tên. Sư gia nhanh chóng lật ra Lý Mãn Độn lý lịch đưa cho Diệu Thiệu Hưng Lâu năm nói, đại nhân, cái này Lý Mãn Độn tam đại dân thường. Không phải chính là cái nông hộ sao, ngài xem cái này quê quán Chí Thủy huyện Cao Trang Thôn. Diệu Thiệu Hưng Lâu năm nhìn lý lịch sau cười nói, huyện thử 2 trận, một hồi huyện thứ 3, hai chàng huyện thứ 2, xem ra cái này Lý Mãn Độn lưng im lặng công phu không ít hoa, làm người chắc hẳn 10 phần khắc khổ. Tuổi tác cũng không nhỏ, 44, còn tại kiên trì, ngược lại là kỳ tâm được ra. Mà đợi chàng nhìn xem văn chương đầu bút lông như thế nào đi, nghe vậy sư gia liền biết Diệu Thiệu Hưng Lâu năm dự lấy Lý Mãn Độn vì bản khoa thiên đạo thủ cần nhân tuyển. Phủ thử ngoại trừ vì quốc lấy mới ngoài còn nhận giáo hóa địa phương chi trách, đối với đến nhất định tuổi tác vẫn khắc khổ tiến tới người đang khảo sát này đức hạnh sau được khen thưởng đồng sinh công danh lấy kích phát những người khác ham hở tiến lên. Lý Mãn Độn bởi vì tên đủ hương thổ, thêm qua tuổi bất hoặc, mà tứ thư ngũ kinh lưng được đủ thuần thục liền vận may tiến vào Diệu Thiệu Hưng Lâu năm tầm nhìn, bị coi là giáo hóa địa phương điển hình. Ngày hôm sau yết bảng, sư gia sớm thường phục thành một cái chờ bảng thí sinh tại phủ nha môn đối diện trà lâu chiếm cái chỗ. Bảng danh sách vừa ra tới, trà lâu lập tức liền loạn sĩ bát nháo nghị luận mở. Sư gia uống trà bình tĩnh nghe người chung quanh lẫn nhau chúc hoặc là lẫn nhau an ủi, sau đó bắt đầu hàn huyên, nghị luận bảng án đầu Tạ Thượng. Phụ thân của Tạ Thượng Tạ Tử An, Tạ Tử An gia gia Tạ Lao Thái gia, Tạ Thượng tức phụ danh nghĩa cam hồi trai tiêu trò chơi xếp hình, hoa dung đạo, việc bếp núc chép, bạc hà đường chờ đã cùng với tiếp như thế một phen nghị luận hạng 2, hạng 3 cuối cùng có người đề ra nói, cái này Lý Mãn Độn là ai, nhà hắn làm gì như thế nào lấy. Như thế một cái tên đừng là cái nông hộ đi coi như là cái nông hộ. Đọc sách khi tiên sinh không cũng sẽ cho lấy đại danh sao, cái này Lý Mãn Độn là cái kia huyện, hắn cái này huyện tư thuộc sư phó cũng không cho học sinh lấy tên chính thức sao, liên quan đến nhất huyện thanh danh, Chí Thủy huyện người ngồi không yên, có người lên tiếng nói ra, Lý Mãn Độn lao ra xuất thân nông hộ, lúc trước liền không niệm qua thư không niệm qua thư một phòng người, liên quan sư gia tại nội đô sợ ngây người, cái này. Không niệm qua thư người đều có thể thi phủ thử 32. Cảm tình bọn họ mấy năm nay niệm thư đều niệm đến cầu trong bụng đi, thật sự giả phản ứng kịp, hỏi miệng lưỡi liền nhiều. Đương nhiên là thật sự. Chí Thủy huyện nhân đạo, ngươi đến chúng ta Chí Thủy huyện trên đường cái tùy tiện tìm người hỏi thăm liền biết Lý Lao Gia 5 tuổi chết nương, phụ thân hắn cưới kế mẫu đại hắn không tốt, Lý Lao Gia thời niên thiếu đợi liền niệm 3 năm thôn học đường, không niệm qua một ngày tư thủ. Thật không niệm qua thư A vậy làm sao có thể tới dự thi Chí Thủy huyện người, chính mình tiến tới đi nghe nói hắn từ lúc phát tài sau liền đi thành trong hiệu sách mua thật nhiều thư trở về niệm. Hiệu sách hỏa kế lao bản đều biết hắn nghe vậy sư gia nhanh chóng dùng tâm ghi nhớ lấy trở về cho thượng cấp Diệu Thiệu Hưng lâu năm báo cáo. Ai nha mụ nha nghe không người nào không sợ hai than, cái này không cần người giáo, chính mình đọc sách liền có thể nhìn hiểu được, sau đó liền đến dự thi, còn có thể thi đến phủ 32, ngày này tư cũng quá xong chưa có người hay không giáo, chuyện này nói không tốt, Chí Thủy huyện người thay Lý Mãn Độn lao ra khiêm tốn. Dù sao cái này Lý Lao Gia nhưng là hôm nay án đầu Tạ Đại Gia nhạc phụ. Mà Tạ Gia thư hương môn đệ, Tạ Đại Gia cùng Tạ Lao Gia đều là huyền bác chi sĩ, phàm là có bọn họ chỉ điểm, Lý Lao Gia có hôm nay thành tựu cũng không kỳ quái. Ngươi nhìn nay khoa Chí Thủy Tạ Thị người đến 8, trận đầu này toàn chúng trước 50. Sư gia nghe được đầy mặt khiếp sợ, thầm nghĩ, Lý Mãn Độn là Tạ Thượng nhạc phụ, vì tị hiểm. Đại nhân cái này điển hình sợ là không tốt lập Lý Lao Gia vậy mà cùng Tạ Hàn Lâm là thân gia vây xem quần chúng phát ra so vừa mới biết được Lý Mãn Độn không niệm qua tư thục càng lớn kinh hô. Hắn chính là Tạ Lý Thị cha viết cái kia Chí Thủy Tạ Thị việc bếp núc chép Tạ Lý Thị nhà mẹ đẻ cha nhắc tới Hồng Tảo. Chí Thủy huyện người đều không tự giác nở nụ cười. Lý Lao Gia không phải chính là Tạ Đại Nãi. Ngại cha nha Tạ Lý Thị Tạ Lý Thị. Cái này Lý tự chính là theo Lý Lao Gia trách không được mọi người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, tục ngữ đều nói nữ nhi tiếu phụ. Tạ đại mãi mãi tài đức vẹn toàn, Lý Lao Gia chắc hẳn cũng là như thế sư gia cũng biết Tạ Lý Thị, nhưng không nghĩ như vậy một cái tài nữ xuất thân vậy mà là cái nông hộ. Đó là tự nhiên Chí Thủy thành người tán đồng nói, hiện bên ngoài người đều biết chúng ta Chí Thủy huyện gia cậu kỳ, chung quanh mấy huyện cũng đều là theo huyện chúng ta hưởng sái bán cậu kỳ phát tài. Nhưng ít có người biết huyện chúng ta thứ nhất bán cẩu kỳ chính là Lý Lao Gia. Chính là 10 năm trước Lý Lao Gia lấy cẩu kỳ đi hiệu thuốc bắt bán, chúng ta thành quá nửa người ta từ đây mới nhiều điều sinh kế, thậm chí ngay cả thị trấn đều thăng thành huyện lớn. Nghe vậy sư gia cầm đập đến mặt đất chiếm Giang Châu phủ thương thuế thật lớn tỷ trọng cẩu kỳ sinh ý căn nguyên lại cái này Lý Mãn Độn trên người sư gia cảm thấy hắn lại muốn tu chính mình ý nghĩ 13 tháng 4 trận thứ 2. Diệu Thiệu Hưng lâu năm ngồi ở bản xử án mặt sau nhìn thí sinh vào sân. Hôm nay trường thi chỗ ngồi căn cứ chương thứ tự an bài, so sánh một hồi có thật lớn biến hóa Lý Mãn Độn ngồi xuống thứ hai dạy ở giữa có thể thấy rõ chi phủ đại nhân khỏe mắt nếp nhăn địa phương. Lý Mãn Độn vì đi tạ ra thể diện ăn tịch từng chuyên môn luyện tập qua chắp tay lễ, lập tức hắn cho Diệu Thiệu Hưng lâu năm lễ đi phải có khung có dạng, cùng hắn bộ dạng có chút không xứng. Thật nhường Diệu Thiệu Hưng lâu năm có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng Lý Mãn Độn dáng người có điểm thấp ngắn, Diệu Thiệu Hưng lâu năm nghĩ, tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng lễ nghi vẫn là tốt, có thể thấy được có chút nét đẹp nội tâm. Nghe nói hắn con rể Tạ Thượng cũng rất kính trọng hắn, hiện hắn liền cùng hắn con rể một đạo ở tại Tạ Hàn Lâm tại trường thi phụ cận trong nhà. Nhớ tới Tạ Thượng, Diệu Thiệu Hưng lâu năm theo bản năng liếc Tạ Thượng đồng dạng, nhìn đến Tạ Thượng phong thần tuấn lãng. Mặt như Mỹ Ngọc, Diệu Thiệu Hưng lâu năm chưa phát giác nói thầm nói, cái này ông tế tướng mạo trên lệch không phải bình thường đại a cũng không biết vị kia Tạ Lý Thị đích thật thực tướng diện mạo như thế nào có phải hay không giống nghe đồn trong đồng dạng tiêu tra nếu là như vậy, vị kia Tạ đại nhân cho nhi tử cưới vợ thật đúng là cưới vợ cưới Đức A 16 tháng 4. Phủ thử hai trang lít bảng, Tạ Thượng lại lấy án đầu, Tạ ra những người khác cũng đều tại trước trăm. Độc Lý Mãn Độn thứ tự lùi đến 160 danh chúng tuyển tuyến 150 danh sau. Nghe được tin tức, Tạ Thượng an ủi Lý Mãn Độn nói, nhạc phụ, ngài thứ tự kỳ thật cách lấy chúng không xa, hơn nữa ngài trường thành tích rất tốt. Phàm là ngày mai văn chương làm xong, vẫn có thật lớn cơ hội Lý Mãn Độn gật đầu nói, Thượng Nhi, ngươi đừng chú ý đến ta. Ta có tự mình hiểu lấy, có thể tới thi như thế một hồi, ta đều cảm thấy là phần mộ tổ tiên bước lên thanh yên. Tạ Thượng nhìn Lý Mãn Độn giọng điệu lạnh nhạt, liền thôi. Ai ngờ Lý Mãn Độn xoay người cố gắng đến kém chút lẩm cơm chưa đều đi đến một bước này, Lý Mãn Độn nắm chặt quyền đầu, hắn tất là muốn cuối cùng một cược tháng 4 năm 22, phụ thử hết bảng. Hiền Vinh đi ra ngoài nhìn bảng còn chưa có trở lại, phủ nha môn báo tin vui sai dịch liền đến tạ thượng trung phủ thử án đầu, là bọn nha dịch đến cửa báo tin vui đệ nhất nhân bùm bùm tiếng pháo chung. Tạ thượng nhìn đến bản thân trung phủ thử đỏ chót tin mừng rắn ở phụ thân hắn 9 năm trước trung thi hương tin mừng bên cạnh, chưa phát giác nắm chặt quyền đầu cái này tại môn đường chắc chắn lại dán lên hắn viện thử cùng thi hương thiệp báo đối với trung án đầu. Tạ thượng thật không có quá lớn kinh hỉ, dù sao hắn nỗ lực lâu như vậy, hơn nữa trước hai trận tràng án đầu cũng làm cho hắn trong lòng có chút dự cảm. Hiển Vinh là tại tiếng pháo trong chạy về đến. Vừa trở về Hiển Vinh liền nhường Trấn Lý bọn người cho bọn nha dịch lấy tiền thưởng, chiêu đãi đồ ăn. Bọn nha dịch tươi cười rạng rỡ lấy tiền, lại không đồng ý dùng cơm, chỉ nói công sự bận rộn, còn muốn chạy về phủ nha môn bàn sai. Hiển Vinh biết hôm nay là bọn nha dịch phát tài ngày lành, cũng liền không lưu. Đuổi đi nha dịch, Hiển Vinh mới vừa cùng Tạ Thượng Trúc, sau đó lại cho Tạ Chi Vi cùng Lý Mãn Độn Trúc nói, tiểu nhân cung trúc thập tam lão gia trung đệ ngũ danh, tiểu nhân cung trúc Lý lao gia trung thứ 149 danh. Ta cũng chúng nghe vậy Lý Mãn Độn không thể tin được từ trên ghế nhảy dựng lên. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy Hiển Vinh lòng nói, nếu không phải là vì cho ngài tìm tên, hắn còn có thể sớm chút trở về đâu nhạc phụ. Tạ Thượng cười nói, chúc mừng cao trung Hiển Vinh nhìn nhất định không sai. Ngài mà dự bị hạ trong chốc lát các sai dịch đến báo tin vui khi tiền thưởng liền tốt. Ta thật sự trung Lý Mãn Độn tâm tình kích động, kìm lòng không đặng hai tay tạo thành chữ thập đi không bái nói, Khôi Tinh gia gia phù hộ đa tạ, Khôi Tinh gia gia phù hộ Tạ Thượng Tạ Chi Vi thập tam gia gia. Tạ Thượng lại cùng Tạ Chi Vi chúc mừng cao trung. Tạ Chi Vi vẫy tay cười nói, cùng vui đối với có thể trung phủ thử đệ ngũ danh. Tạ Chi Vi kích động không thua gì Tạ Thượng hắn có công danh. Mẹ hắn tương lai có thể xem như có thể táng tiến phần mộ tổ tiên. Phụ thân hắn vài cái thiếp thất, trong đó không thiếu quan lại xuất thân quý thiếp, nhưng bởi vì nhi tử không có công danh, đến nay đều không thể táng tiến phần mộ tổ tiên. Đại ca hắn cùng đại chất tử thẻ tộc quy, liền lao thái gia cũng không có cách nào. Hắn vì mẹ hắn, mấy năm nay cũng là liều mạng. Cùng Tạ Chi Vi nói xong thích sau, Tạ Thượng lại hỏi Hiển Vinh Tạ gia những người khác như thế nào. Hiển Vinh trả lời, nhị phòng dung tam lão gia trung thứ 16 danh, cần ngũ lão gia trung thứ 31 danh, đại gia trung thứ 73 danh. Tam phòng thuyên ngũ lão gia trung thứ 62 danh, lập lục lão gia trung thứ 80 danh, hân đại gia trung thứ 85 danh. Tạ gia 8 người vậy mà toàn chúng. Nghe nói toàn chúng, Tạ Thượng không tính ngoài ý muốn, nhưng rất nhiều cảm khái. Giống Tạ Duẫn, Tạ Duẫn có thể chung cũng liền bỏ qua, Tạ Thượng thầm nghĩ. Dù sao cũng là các phòng đích trưởng tôn, tài nguyên đều là tốt nhất, chung cái đồng sinh không hiếm lạ. Nhưng giống Tạ Tử Dung, Tạ Tử Cẩn, Tạ Tử Thuyên, Tạ Tử Lập bốn thứ xuất thúc thúc có thể chung không nói, hơn nữa thứ tự còn hơn qua đích trưởng một hệ, đây chính là nghẹn kỉnh. Nhị phòng, tam phòng sau này có náo nhiệt báo tin vui sai dịch là dựa theo bảng danh sách trình tự đến cửa báo tin vui. Tạ Chi Vi bởi vì là đệ ngũ danh, sai dịch tới rất nhanh. Nhìn đến Tạ Chi Vi tin mừng cũng dán tại Tạ Tử An phòng ốc môn đường, Lý Mãn Độn nghĩ tới một chuyện, nhanh chóng cùng Tạ Thượng cáo từ nói, Thượng Nhi, ta phải đuổi chặt đi ta nhà mình tòa nhà một chuyến. Ta thật vất vả chung đồng sinh, cái này tin mừng được dán đến nhà mình đại môn đường đi. Tạ Thượng vì Lý Mãn Độn ngay thẳng chọc cười, gật đầu nói, nhạc phụ, ngài yên tâm, phàm là báo tin vui sai dịch đến, ta liền cứ gọi người lĩnh đi. Chỉ đồng dạng, nhạc phụ tòa nhà hết hồi lâu. Hiện tại đi sợ là liền sạch sẽ bắt trà đều không có. Không có việc gì Lý Mãn Độn khoát tay nói, ngoài cửa liền có quán trà, ta trực tiếp từ quán trà gọi trà tốt. Lý Mãn Độn khẩn cấp đi. Tạ Chi Vi tiễn khách quay đầu xoay người nhìn đến đại môn đường trong chính mình tin mừng, không khỏi suy nghĩ, hiện tại vội vàng mua trạch tới kịp sao? Hắn rất nghĩ đem hắn tin mừng dán tại chính mình trong nhà, sau đó có cơ hội dẫn hắn nương đến chính mắt nhìn một cái. Cái này tin mừng dán Tạ Tử An tòa nhà, mẹ hắn không phải tốt xem do dự một chút. Tạ Chi Vi hỏi Tạ Thượng, Thượng Nhi, ngươi biết cái này phủ thành tòa nhà như thế nào mua sao? Tạ Thượng nghe vậy sửng sốt, thập tam gia gia muốn mua tòa nhà. Tạ Chi Vi gật đầu nói, đúng à, lúc này ta ở ngươi nơi này, nhưng chờ tử nghệ lớn, cũng là muốn đến phủ thành dự thi. Tạ Thượng nghe có đạo lý, liền nói cho nói, thập tam gia gia, ta tại phủ thành tòa nhà cửa hàng đều là Trương Ất mua sắm chuẩn bị. Hắn hiện người liền ở phủ thành, ta đem hắn gọi đến, ngài trực tiếp hỏi hắn tốt. Lý Mãn Độn bởi vì thứ tự lạc hậu, hắn trở lại mình ở thư viện bên cạnh tòa nhà sau, cùng hắn cùng đi Dư Đức cùng Lục Miêu Nhi hai người lại lau lại quét rác đem cửa đường cùng nhà chính thu thập được sạch sẽ, sau đó lại rửa bát trà, nấu nước sôi, chuẩn bị tốt đường quả điểm tâm, tin mừng mới đến. Lý Mãn Độn vui mừng hớn hở mở rộng ra đại môn, nhìn xem sai dịch đem hắn chung 149 danh đỏ chót tin mừng dán tại đại môn đường chính trung tường trắng thượng, trong lòng cùng uống mật đồng dạng ngọt thấu từ nay về sau. Hắn cũng là người có công danh quay đầu nhìn đến ngoài cửa xem náo nhiệt láng giềng hài tử. Lý Mãn Độn liền nhường Lục Miêu Nhi bắt cam hồi trai vừa rồi thị bánh trưng đường cho bọn nhỏ ăn. 25 tháng 4, phủ thành truyền đến tin tức, tạ thượng trung phủ thử án đầu, tạ ra. Bảy người kia, đều chung đồng sinh, cùng với Lý Mãn Độn cũng trúng 149 danh, thành Lý đồng sinh. Hồng Tảo nghe được tin tức lập tức phái Lục Hổ cùng Cẩm Thư đi Quế Trang cho nàng nương chúc. Sau đó lại phân phó người chuẩn bị tịch. Lão thái gia đối với một tay nuôi lớn tạ thượng trung phủ án đầu tất nhiên là cao hứng, mà tạ chi đạo, tạ chi ngộ, tạ chi thông cùng tạ tử nghệ tại nhận được tin tức sau đều đến ngũ phúc viện cho lão thái gia chúc, tiếp mặt khác cửu phòng người theo cũng đều đến, ngũ phúc viện trong lúc nhất thời tràn đầy tiếng nói tiếng cười. Đối với tạ chi ngộ cùng tạ chi thông con cháu có thể chung, Lão thái gia cảm giác mình cho chết sớm tạ tử viễn chuyển mộ rời đúng rồi tạ tử viễn có thế tự, cuối cùng bình đoàn khí. Xóa đáy lòng tảng đá lớn, Lão thái gia mặt mày tỏa sáng, nhìn xem dường như trẻ tuổi có 10 tuổi. Tạ chi ngộ, tạ chi thông đối với lúc này con cháu có thể chung đồng sinh thật không phải bình thường vui mừng khôn xiết, hai người đều cảm thấy tổ tiên tại bảo hộ đại phòng sau cuối cùng cũng bắt đầu che chở bọn họ tuy rằng không cùng người nói. Nhưng hơn 30 năm trước đồng mẫu thân cùng nhau bị mẹ cả huynh trưởng cơ gậy đuổi ra tổ mẫu linh đường vẫn là bọn họ đáy lòng tiêu không song đâm. Từ đó về sau bọn họ liền cảm thấy vận khí chuyển tiếp đột ngột, bị lúc trước không cái gì tồn tại cảm giác đại phòng ép chen lấn không ngóc đầu lên được. Chờ đến bọn họ nương mất, linh cứu càng là ngay cả phần mộ tổ tiên đều không thể nhập. Hiện tại tốt, bọn họ nương chuyển mộ sự tình có manh mối, nhưng chờ qua hôm nay cùng bọn họ cha để ra một câu. Sau đó từ bọn họ cha ra mặt cùng đại phòng đề ra, việc này nhất định liền thành. Bởi vì như chút được gánh nặng, tạ chi ngộ, tạ chi thông đối với lúc này thi đậu thứ tử tạ tử dung, tạ tử cẩn, tạ tử thuyên, tạ tử lập không khỏi vẻ mặt ôn hòa, đặt vào lao thái gia trước mặt rất khen vài câu. Tạ chi ngộ trưởng tử tạ tử hạnh đối với trưởng tử tạ duẫn có thể trùng cực kỳ cao hứng. Nhưng đối với hai cái thứ đệ tạ tử dung cùng tạ tử cần cùng nhau thi đậu không nói thứ tự còn che lấp nhi tử nhưng lại như là nghẹn ở cổ họng hắn đều còn chưa công danh đâu. Cái này muốn cho hắn như thế nào giải quyết chẳng lẽ hắn sang năm 40 tuổi, đều ôm lên cháu, còn muốn kết cục huyện thử bắc công danh. Cái này nếu là thi đậu ngược lại còn mà thôi, nhưng nếu là thi không trúng, chẳng phải là liền Lý Mãn. Độn cũng không bằng Lý Mãn độn năm nay 44, đều còn chung cái đồng sinh. Nhưng nếu không xuống đài, tạ tử hạnh cười khổ, không nói lao thái gia, chỉ sợ liền phụ thân hắn đều trướng mắt hắn a dù sao liền Lý Mãn Độn đều chung Lý Mãn Độn người này thật là, không có việc gì thi cái gì khoa cử a cái này tốt, cùng hắn hai cái thứ đệ cùng nhau đem hắn giá đến cang đầu thượng tạ tử hạnh cảm nhận được dày đặc nguy cơ. Ngoại trừ tạ tử hạnh hai cái bảo đệ tạ tử nhân cùng tạ tử điều cùng với tam phòng tạ tử đỉnh, tạ tử mậu. Tạ tử liễu chờ đích tử cũng đều cảm nhận được nguy cơ, dù sao bọn họ so tạ tử hạnh còn trẻ tuổi hơn tục ngữ nói phu vinh thế quý, nhị thái thái, tam thái thái cùng với các nàng ruột thịt con dâu đối với thứ tử thứ đệ trung tú tài thật sự không thể cao hứng, mà tạ tử dung bọn người tức phụ đầu lại đều ngang lên năm nay Tết Trung Nguyên, các nàng đem có thể đi tạ ra thôn từ đường. Dỗ tổ, Hồng Tảo đứng ở người sau, nhìn xem một phòng người vui sướng, không khỏi đau lòng tạ thượng. Rõ ràng tạ thượng mới là án đầu, nhưng nhìn nhị phòng, tam phòng người đắc ý sức lực, tựa hồ bọn họ mới là người thắng. Nếu không phải còn có đại lao gia thỉnh thoảng đề ra hai câu thượng nhi, sợ là đều không ai nghĩ đến tạ thượng. Đáng giận nàng thân là nữ nhân, vô cớ lại không tốt đến lao thái gia trước mặt nói chuyện. Nghĩ đến chính xuất thần, nha đầu chạy tới nói cho nói Lý Quý Trung đến Hồng Tảo lòng nói tới vừa lúc, lập liền chạy đến lao thái gia trước mặt xin nghỉ. Lão thái gia vừa nghe lập cười nói, ngươi đệ hiện tại đến tất là vì thượng nhi chúc mừng đến. Hiện thượng nhi tại phủ thành, ngươi chỗ đó cũng là lánh lánh thanh thanh, ngươi đệ đi cũng không ai nói chuyện. Ngược lại là gọi ngươi đệ tới chỗ của ta náo nhiệt. Lúc này phụ thân ngươi cũng nhất bảng trung đồng sinh, ta cũng hạ hạ ngươi đệ Hồng Tảo cầu còn không được, tất nhiên là đáp ứng. Hồng Tảo nhất quán lòng dạ hẹp hòi, nàng chính là không quen nhìn đường phòng người tại nàng địa bàn vênh váo, đặc biệt Tạ Thượng làm được càng tốt dưới tình huống Vương Thị từ lúc Lý Mãn Độn rời nhà sau liền mỗi ngày dâng hương cầu khẩn, cầu xin Kim Khôi Tinh bảo hộ nam nhân có thể chung. Hôm nay chợt thấy Lục Hổ Cẩm Thư lại đây chúc nói trong nam nhân phủ thử 149 danh. Vương Thị nước mắt lúc này liền chạy xuống công phu không phụ lòng người. Vương Thị nghĩ, nam nhân khổ tâm không có uổng phí, nàng hiện giờ là đồng sinh nương tử, có thể cùng tông phụ đồng dạng đi từ đường vi tế tự chuẩn bị đồ ăn, mà lúc trước tất cả trước mặt phía sau đã cười nhạo nàng, chửi bới qua nàng người đều bị tươi sống tát. Nàng, Lý Vương Thị, tuy nói trước kia thụ chút đau khổ, nhưng bây giờ phu quý thê vinh, nhi nữ song toàn. Trong tộc phụ nhân lại không ai có thể có nàng gặp gỡ lấy tiền bạc thưởng Lục Hổ phu thê. Vương Thị mặc đổi mới hoàn toàn sau mang theo nha đầu ngồi Phan Bình đuổi xe la đến Cao Trang thôn báo tin vui. Nhìn đến Vương Thị trang phục lộng lây ăn mặc đầy mặt cười đất đột nhiên tiến đến, Lục Thị tâm có sở cảm giác, gặp mặt câu đầu tiên chính là, đệ muội, nhưng là Mãn Độn huynh đệ có tin tức tốt đến. Vương Thị cười nói, tẩu tử, vừa Hồng Tảo phái người chuyển tin đến nói nàng con rể trung phủ án đầu. Cha nàng trung đồng sinh ta hiện tới đón quý trung, khiến hắn hiện đi cho hắn ra chúc sau lại vào thành cho hắn tỉ tỉ chúc thật sự. Lục Thị vui vẻ nói, cái này thật là quá tốt đừng ra, Lục Thị quay. Đầu gọi Lý Phong Thu nói, Mãn Độn trung, trung đồng sinh nhìn đến Lý Phong Thu nghe tiếng từ trong nhà chính nhảy bước ra đến đi nhanh. Vương Thị thận trọng mím chặt miệng góc nàng hiện giờ là đồng sinh nương tử. Vương Thị tự nói với mình, gặp thời khắc lưu ý chính mình cử chỉ, trong lòng lại cao hứng. Cũng phải cười không lộ răng Lý Quý Vũ là ngọ thưởng tan học ra tới dùng cơm mới nghe nói hắn đại bá Lý Mãn Độn trung đồng sinh tin tức. Khi Lý Cao Điệu mới từ tộc trưởng ra đến chính vui sướng nói cho Vu Thị nói, Mãn Độn trung đồng sinh, vừa tộc trưởng nói chờ Mãn Độn trở về liền mở ra từ đường. Trong nhà, cái này Mãn Độn có công danh, về sau tế tự ngươi liền có thể đi từ đường chuẩn bị đồ ăn. Ngươi nhớ sớm chút cho ngày đó chuẩn bị thân đồ mới Lý Cao Điệu thích mặt mũi. Đối với trưởng tử có thể chung không phải bình thường cao hứng. Đương nhiên, Lý Cao Địa quay đầu nhìn đến Lý Quý Vũ chưa phát giác thầm nghĩ, như là Quý Vũ có thể chung thì tốt hơn. Nhưng Quý Vũ không kịp trưởng tử rảnh rỗi, có thể cả ngày đọc sách, nhìn Quý Vũ lúc này thành tích, sợ là còn phải chờ mấy năm. Vu Thị cùng Lý Cao Địa bình thường sĩ diện, đối với có thể cùng tông phụ bình thường đi từ đường tất nhiên là cầu còn không được. Nhưng đối với con riêng công danh lại là ghen ghét khó tiêu, như thế hai loại cảm xúc lẫn nhau xen lẫn, dẫn đến Vu Thị trên mặt biểu tình cùng người bị bệnh thần kinh trong chốc lát cắn răng trong chốc lát cười thầm, biến ảo không ngừng. Lý Quý Vũ nghe nói hắn đại bá trung đồng sinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng lại tại tình lý bên trong dù sao hắn đại bá, Lý Quý Vũ nghĩ, tứ thư ngũ kinh huyện thứ ba, huyện thứ hai thành tích đặt tại nơi này, mà văn chương lại có tạ thượng chỉ điểm. Tạ thượng lúc này có thể trung phủ án đầu, văn chương trình độ tất nhiên là không giống bình thường. Cho nên chờ năm nay khoa cử ưu văn đi ra sau hắn tất là muốn mua một quyển, như thế hắn cũng không cần các huyện thử trước 20 liền có thể nhìn đến tạ thượng văn chương. Sau đó hắn lại nhiều sao mấy lần tứ thư ngũ kinh, thứ nhất quen thuộc thư văn, hai cũng kiếm chút tiền sử. Chờ mấy năm, hắn thi qua huyện thử, lại cùng Lý Quý Lâm lấy tạ thượng viết văn phương pháp. Tích góp tiền cũng đủ hắn đi một chuyến phủ thành. Từ lúc nghe nói Lý Mãn Độn trung đồng sinh sau, Lý Mãn Thương vẫn không nói gì, thậm chí ngay cả mỗi ngày ra đến đếm tiền ghi sổ hàng ngày đều một chút không có làm cuộc đời lần đầu Lý Mãn Thương mất đi đếm tiền nhiệt tình. Cho tới nay Lý Mãn Thương đều cảm giác mình rất có thể làm, cho dù đại ca Lý Mãn Độn làm giàu, cùng tạ gia kết thân, Lý Mãn Thương cũng chỉ cho rằng là vật khí. Lý Mãn Thương tự tin duyên tại đối với chính mình lập tức sinh hoạt vừa lòng phân ra 10 năm, hắn hiếu dưỡng phụ mẫu, cung ba cái nhi tử đọc tư thục, đính hôn, thành thân, nữ nhi thể diện xuất giá, đồng thời còn trí xuống 8 tòa nhà. Hiện gần 8 tòa nhà tiền thuê một tháng liền có thể cho hắn mang đến nhị sâu tiền tiền lời, một năm liền là 24 sâu tiền chân đến 20 mẫu đất năm thu vào. Tốt nhất là còn không cần phí tức giận cái gì lực Lý Mãn Thương thật không nghĩ đến Lý Mãn Độn thật có thể thi đậu đồng sinh, bởi vậy hắn thấy được giữa hai người chênh lệch thật lớn dân cư thảo luận quen tất cả đều hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao hiện hắn ca thành mọi người kính ngưỡng đồng sinh, mà hắn vẫn là cái mỗi ngày vì tam dưa nhị táo cùng phụ nhân miệng lưỡi dân trồng rau. Quách thị vào phòng gọi nam nhân lúc ăn cơm, nhìn đến nằm ở trên kháng thất thần bộ dáng, trong lòng chua xót từng nàng cũng là nơi nơi mạnh hơn Vương thị, nhưng hiện nay đã là trên trời dưới đất, so không thể so. Không nhận mệnh không được đương ra, Quách thị nhẹ giọng nói, ăn cơm Lý Mãn Thương lau đem mặt ngồi dậy mang giày dưới, chưa nói cái gì liền tới nhà chính ăn cơm. Trên có già dưới có trẻ, hắn không tốt gọi bọn hắn vì hắn lo lắng. Nhìn đến phủ nha môn lễ phòng gửi tới công văn thượng tạ thượng danh liệt tán đầu, tạ ra 8 người toàn chúng, chi thủy huyện huyện lệnh Châu Tiến cũng là tâm thở một hơi chủ trì loại này danh môn đệ tử huyện thử, hắn áp lực cũng là rất lớn. Cái này xếp cao khó tránh khỏi làm người lên án định nọt, xếp thấp thì là kết thù người xấu công danh không khác giết người phụ mẫu. Tóm lại trong ngoài không được lòng người, bất quá trước mắt cửa ải này, hắn tốt xấu là qua.